Ngọn sóng không tên. Chương 28, cháu có người mình thích rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay Thi Hảo vẫn luôn cảm thấy, khi suy nghĩ lại chuyện này, bản thân cô làm cũng không tệ lắm. Nhưng hình như cô đã đánh giá cao bản thân, cũng đánh giá thấp Lương Tây Kinh rồi. Trước khi Lương Tây Kinh xuất hiện, cô chưa từng nghĩ tới anh sẽ đưa ra đáp án như thế. Buổi tối lúc phát hiện ra chuyện này, hai người họ đều biết rất rõ quyết định của Lương Tây Kinh là chính xác. Anh làm rất đúng. Lý do cô không vui là vì bản thân cô do dự quá mức, cũng cảm tính quá mức. Lương Tây Kinh không hề sai. Nghĩ vậy, Thi Hảo ngẩng lên nhìn anh rồi lắc đầu. Không phải. Lương Tây Kinh nhìn cô. Thi Hảo nói, người nên xin lỗi là em. Nếu như không phải cô quá nhạy cảm thì bữa cơm tối nay hai người họ sẽ ăn rất vui vẻ. Thi Hảo nghiêm mặt, em xin lỗi. Lương Tây Kinh sửng sốt. Anh xoa má cô, giọng nói hòa hoãn lại. Tần Yến từng nói với anh một câu. Thi Hảo hỏi trong vô thức. Câu gì? Lương Tây Kinh cúi đầu. Thân mật mũi chạm mũi với cô. Con gái vĩnh viễn đúng. Thi Hảo cạn lời. Lương Tây Kinh mỉm cười. Nghiêng đầu hôn má cô rồi nói. Ở chỗ của anh, thư ký thì luôn luôn đúng. Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp. Em đừng tự trách mình. Nếu như anh có làm chuyện gì khiến em không thoải mái thì em có thể biểu hiện ra mà. Có thể sửa thì anh sẽ sửa lại. Lương Tây Kinh không muốn bọn họ cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Bên cạnh đó anh cũng biết cả tối nay nguyên nhân khiến Thi Hảo giàu dĩ không vui nằm ở đâu. Bởi vì bản thân cô đã từng trải qua nên lòng đồng cảm của cô lại càng sâu sắc. Lương Tây Kinh không cho rằng cô như vậy là không tốt. Ngược lại chính vì cô như thế mới thu hút được anh. Anh thích một Thi Hảo có lập trường riêng, có ý kiến riêng của bản thân. Cô là một cá thể độc lập. Hoàn cảnh lớn lên của cô khác anh. Cô có rất nhiều xuất phát điểm và quan niệm khác anh là điều bình thường. Nghe Lương Tây Kinh nói vậy, Thi Hảo lại càng tự ti hơn. Rõ ràng là vấn đề của cô nhưng bây giờ lại giống như Lương Tây Kinh mới là người có lỗi vậy. Trong chốc lát cô không nói lên lời. Thi Hảo ngước mắt lên nhìn anh. Anh nói vậy em lại càng không còn mặt mũi nào nữa. Lương Tây Kinh nhướng mày. Cố ý trêu cô. Ai dám làm thư ký Thi không còn mặt mũi hả? Thi Hảo nghiêm túc. Là em nghĩ chuyện đó quá đương nhiên. Quá ngang ngược. Lương Tây Kinh không cho rằng như thế. Anh phủ nhận ý kiến của cô. Đó là do em có lòng đồng cảm. Thi Hảo khựng lại muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy bản thân giả tạo quá mức. Yên lặng nhìn nhau một hồi. Cô chủ động giang tay ôm lấy Lương Tây Kinh. Dầu dĩ nói. Cảm ơn anh. Lương Tây Kinh cụp mắt nhìn cái đầu đang cọ vào ngực mình. Anh vỗ nhẹ cô rồi khàn giọng. Thi Hảo. Thi Hảo nhắm mắt. Cảm xúc chậm rãi hòa hoãn lại. Gì à, Lương Tây Kinh. Em còn cọ nữa. Tối nay anh không về nhà cũ đâu đấy. Nghe Lương Tây Kinh nói thế. Thi Hảo nghẹn lời. Cô ngẩng đầu nhìn anh rồi lùi về sau hai bước. Kéo dài khoảng cách giữa cả hai. Nhìn thấy từng cử chỉ hành động của cô. Anh cong môi. Cũng không phải không cho em ôm. Anh dừng lại. Kéo Thi Hảo vào lòng. Bờ môi ẩm ướt dán lên tai cô. Trầm giọng. Không cọ lung tung là được rồi. Khả năng tự khống chế của anh không được tốt lắm. Thi Hảo, tai cô nóng bừng. Cô liếc nhìn Lương Tây Kinh rồi nói. Anh đừng nói thế. Lương Tây Kinh không cười nữa. Được rồi, anh miễn cưỡng trả lời rồi nhìn đồng hồ trong nhà. Vậy thì ôm thêm 5 phút nữa rồi anh đi. Lông mi Thi Hảo khẽ run lên. Hai tay cô ôm chặt lấy eo anh. Nhẹ nhàng trả lời. Vâng, quan niệm thời gian của hai người đều vô cùng mạnh. Vừa đến 5 phút, cả hai đã tự giác tách ra. Lương Tây Kinh quay lại nhà cũ. Thi Hảo tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Mâu thuẫn do chuyện nhỏ kia gây ra đã được cả hai hóa giải ngay trong tối đó. Sau khi Thi Hảo trầm tư suy ngẫm, cô lại càng hiểu quyết định của Lương Tây Kinh là thích hợp nhất cũng là tốt nhất đối với tất cả mọi người. Ngày hôm sau Ôn Ỉ mới biết tất cả việc làm của Lương Tây Kinh. Nghe Thi Hảo nói xong, cô ấy không khỏi cảm thán. Tổng giám đốc Lương có người anh em nào giống anh ấy không? Tớ có thể tìm anh ấy giới thiệu cho mình một người bạn trai không? Thi Hảo trầm mặc, thăm dò thử, cậu muốn quay lại với người cũ hả? Không hề. Ôn Ý tức giận từ chối cô. Thi Hảo ồ một tiếng, nhịn cười. Anh em bên cạnh anh ấy tớ mới chỉ gặp Tần Lâm, Tần Yến, còn có Hứa Thực, với cả Cận Thanh Trạc đang ở New York. Nhắc đến Cận Thanh Trạc, Thi Hảo hỏi, hay là để anh ấy giới thiệu Cận Thanh Trạc cho cậu nhé? Ôn Ỉ, cậu bảo tớ đi khiêu chiến với người đàn ông còn đáng sợ hơn Lương Tây Kinh sao? Thi Hảo kinh ngạc, Cận Thanh Trạc đáng sợ á? Ôn Ỉ cười ha ha. Còn khó tiếp cận hơn Lương Tây Kinh nhiều. Trước đây tớ mới xem một cuộc phỏng vấn của anh ấy. Người này trả lời câu hỏi vừa nhanh vừa chuẩn, kín kẽ đến giọt nước cũng không lọt, không để cho phóng viên đào ra được chút tin tức hữu dụng nào. Thôi được rồi, Thi Hảo thở dài, vậy thì hết rồi, cậu tự cố gắng tìm đi nhé. Ôn Ỉ cạn lời, cô ấy đột nhiên nhớ ra gì đó. Bèn hỏi, cậu với Lương Tây Kinh đã nói chuyện mua nhà chưa? Thi Hảo, tối qua không thích hợp để nói. Đợi tuần sau tớ mới nói với anh ấy. Chủ nhật tuần này Lương Tây Kinh ở nhà cũ, không có ý định đến chỗ Thi Hảo. Chuyện này Thi Hảo cảm thấy vẫn nên gặp mặt nói trực tiếp thì hơn. Ôn Ỉ nghĩ một lát, cũng được, cậu cân nhắc cho rõ ràng vào đấy. Thi Hảo, tớ biết rồi. Hai người tán gẫu một hồi, Ôn Ỉ còn có việc phải làm nên cúp điện thoại. Lương Tây Kinh ở nhà cũ với Lương Hanh, ở thành phố Giang ngoài anh với Ôn Ỉ ra Thi Hảo cũng không có người quen khác. Không suy nghĩ đắn đo quá lâu, Thi Hảo dứt khoát làm tổ ở nhà đọc sách học tập. Ở một bên khác, Lương Tây Kinh dậy sớm vừa chạy bộ xong đã bị ông nội gọi đi leo núi. Hiếm khi ông cụ muốn rèn luyện sức khỏe, thế nên Lương Tây Kinh không thể không đi cùng. Thành phố Giang có hai ngọn núi khá nổi tiếng. Có không ít du khách đến thành phố du lịch sẽ tới nơi đó để check-in. Ban đầu Lương Tây Kinh muốn dẫn ông cụ đi đến ngọn núi gần nhà cũ một chút và cách xa trung tâm thành phố. Không khí bên đó tương đối trong lành, sắc xuân rào rạt. Thế nhưng, ông cụ lại muốn đến thành phố. Anh cũng hết cách nên chỉ có thể đồng ý lúc hai người đến dưới chân núi. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Lương Hanh liếc nhìn người bên cạnh rồi lạnh lùng hừ một tiếng. Đi thôi. Lương Tây Kinh bật cười. Đi phía sau lưng ông, hai người với bác Tôn và cả vệ sĩ cùng nhau trèo lên đỉnh núi. Sợ khách du lịch lo lắng, Lương Tây Kinh không cho vệ sĩ đi theo quá sát. Leo đến lưng chừng núi, Lương Hanh đi vào một cái đỉnh nghỉ ngơi. Lương Tây Kinh cũng theo sát phía sau. Đứng trong đỉnh nghỉ có thể thu gần hết một nửa khung cảnh của thành phố Giang vào trong tầm mắt. Lương Hanh ngắm một lúc rồi quay đầu nhìn Lương Tây Kinh. Cảm giác đến lưng núi thế nào? Cháu có thể đi lên trên nữa không? Lương Tây Kinh vờ như không nghe ra ý khác từ lời nói của ông. Giọng điệu anh hờ hững. Thể lực của cháu cũng không tệ. Lương Hanh bị anh chặn họng. Ông liếc xéo. Ông không hỏi về thể lực. Lương Tây Kinh quay qua. Vậy ông muốn nói đến phương diện nào? Cháu hiểu ý ông mà. Lương Hanh bực bội trợn mắt nhìn anh. Lương Tây Kinh bình thản. Trước kia ông vẫn bảo cháu ngốc. Ông không nói rõ ra. Cháu sợ cháu hiểu sai ý mất. Lương Hanh sững người. Oán hận. Ông bảo cháu ngốc lúc nào? Lương Tây Kinh nhìn ông. Không nói gì nữa. Để đề phòng hai người vừa mới đến lưng núi đã cãi nhau. Bác Tôn ở phía sau kinh hồn bạt vía lên tiếng. Ông chủ, cậu chủ, chúng ta tiếp tục leo lên chứ? Lương Tây Kinh đáp lại một tiếng. Nghỉ ngơi đủ chưa à? Anh đang hỏi Lương Hanh. Lương Hanh liếc anh, bực bội quay người tiếp tục tiến lên phía trước. Bình thường Lương Hanh có tập luyện thể thao, cho nên thể lực tốt hơn những người cùng tuổi. Lương Tây Kinh chậm rãi đi phía sau ông, đề phòng lỡ như có chuyện xảy ra. Ông cháu hai người lên được đến đỉnh núi thì cũng sắp đến 11 giờ. Cuối tuần, trên đỉnh núi có rất nhiều người. Để tránh xảy ra những chuyện ngoài ý muốn không cần thiết, Lương Tây Kinh và Lương Hanh đi đến nơi ít người hơn. Đứng bên đỉnh núi, Lương Tây Kinh lấy điện thoại chụp vài bức ảnh, định lúc quay về sẽ gửi cho Thi Hảo. Thi Hảo không thích leo núi. Hai người còn chưa leo núi cùng nhau bao giờ. Lương Hành bất ngờ quay đầu lại. Vừa vặn nhìn thấy cảnh này, ông hơi nhướng mày. Ông nhìn một lúc rồi âm thầm có cảm giác không tốt lắm. Lương Hành hiểu Lương Tây Kinh nhất. Anh được ông nội nuôi từ nhỏ đến lớn. Một chút tâm tư kia của anh không phải ông không biết. Chỉ là ông không muốn quản quá nhiều. Nhưng bây giờ xem ra ông không quản không được rồi. Nghĩ thế, Lương Hành vẫn nhắc lại câu nói cũ kia. Phong cảnh trên đỉnh núi có phải tốt hơn ở lưng chừng núi không? Lương Tây Kinh khựng lại. Sau đó thong thả ung dung cất điện thoại đi. Anh trả lời ông. Mỗi nơi một vẻ. Lương Hành lạnh lùng. Không tiếp tục vòng vo với anh nữa. Cháu không thích tĩnh hà. Nói đến mức này, Lương Tây Kinh cũng không giả ngốc nữa. Anh quay đầu nhìn Lương Hành. Vẻ mặt nghiêm túc. Ông nội, cháu có người mình thích rồi. Lương Hành cũng vờ như bất ngờ. Ông không thể tin nổi nhìn anh. Cháu nói cái gì? Không phải ông nghe thấy rồi. Ông cũng biết hết rồi sao? Lương Tây Kinh hỏi ngược lại. Nếu như không phải Lương Hành phát hiện ra Lương Tây Kinh có người mình thích, thậm chí còn có khả năng đang qua lại với người ta thì ông cụ cũng sẽ không vội vàng sắp xếp chuyện liên hôn cho anh. Nói rõ ràng đến thế rồi. Lương Hành cũng không giải vờ hồ đồ nữa. Ông lạnh mặt, ông biết rồi thì sao? Cháu thích ai ông quản được chắc? Bây giờ cháu qua lại với ai ông cũng sẽ không quan tâm. Nhưng cháu phải nhớ rằng, đối tượng kết hôn của cháu bắt buộc phải là người ông chọn. Nghe thấy vậy, Lương Tây Kinh cười nhạt, ý cười không chạm đến đáy mắt. Cháu có quyền từ chối? Cháu không có. Lương Hành nghiêm nghị, cũng không giải thích gì thêm. Lương Tây Kinh mím môi. Anh thu ánh mắt lại rồi hỏi. Ông nhất định muốn như thế à? Lương Hành bị anh chọc tức không nhẹ. Ông buột miệng hỏi ngược lại. Cháu muốn đi lại con đường của ba cháu sao? Ông vừa dứt lời. Gió trên đỉnh núi dường như cũng yên tĩnh lại. Sắc mặt Lương Tây Kinh vẫn như thường. Anh nhìn Lương Hành chăm chú một lúc lâu. Sau đó chỉ nói một câu. Cháu không phải ông ấy. Lương Hành mấp máy môi nhưng không nói gì nữa. Bác Tôn nhìn sắc mặt hai người, thầm nói không ổn rồi. Ông ấy vội giảng hòa rồi cứng rắn chuyển chủ đề. Hai người nói chuyện cụt hứng rồi bỏ về. Từ trên đỉnh núi xuống, Lương Tây Kinh không nói chuyện với Lương Hành nữa và Lương Hành cũng thế. Về đến nhà, ăn cơm chưa xong, Lương Tây Kinh bỏ lại một câu cháu đi ngủ đây rồi lên trên lầu. Lương Hành nhìn bóng lưng anh bước lên phòng. Sắc mặt ông trầm xuống. Bác Tôn an ủi ông. Ông đừng trút giận lên cậu chủ. Tôi trút giận sao? Lương Hành hỏi ông ấy. Là nó ngoan cố bướng bỉnh. Bác Tôn không biết phải làm sao. Cậu chủ cũng đã lớn rồi. Cậu ấy có suy nghĩ của riêng mình. Suy nghĩ. Suy nghĩ. Lương Hành nhắc lại. Nó thì có suy nghĩ gì? Suy nghĩ không đồng ý liên hôn. Hay là suy nghĩ chống lại việc tôi sắp xếp cho nó. Bác Tôn không dám ho he gì nữa. Lương Hành lẩm bẩm, tự nói một mình. Nó còn nói tôi bảo nó ngu ngốc. Tôi nói mấy lời như thế với nó lúc nào. Bác Tôn cũng thấy kỳ lạ. Ông ấy nhớ Lương Tây Kinh được Lương Hành khen từ nhỏ đến lớn mà. Một lát sau, Lương Hành đột nhiên nhớ ra gì đó. Sắc mặt trở nên khó coi. Ông nheo mắt nhìn lên lầu. Trí nhớ của nó tốt thật. Lương Tây Kinh nhắc đến chuyện Lương Hành nói anh ngu ngốc là chuyện xảy ra từ khi anh còn rất nhỏ. Tình cảm của ba mẹ Lương Tây Kinh xảy ra vấn đề rất lớn. Quan hệ giữa hai vợ chồng không tốt. Cũng không ai thích anh. Chuyện này từ thời điểm Lương Tây Kinh có ý thức của riêng mình thì anh đã biết rồi. Nhưng Lương Tây Kinh lúc nhỏ là người đối phương càng không thích anh thì anh lại càng bám lấy người ta. Chơi với người ta, huống chi đối phương còn là ba mẹ ruột của anh, mà trong hai lựa chọn giữa ba với mẹ, anh lại thích Tiêu Bạch Hủy hơn. Chẳng qua là Tiêu Bạch Hủy không thích anh, so với Lương Tự Minh ba của Lương Tây Kinh, bà ấy càng không thích anh hơn. Có lúc bị Lương Tây Kinh quấn lấy làm phiền, Tiêu Bạch Hủy sẽ mắng anh, sẽ bảo anh tránh ra. Có một lần không biết anh làm gì khiến Tiêu Bạch Hủy cáu lên. Tiêu Bạch Hủy bị anh ôm chặt không cho đi. Trong lúc tức giận, bà ấy đã đẩy anh ra. Lương Tây Kinh lảo đảo, không đứng vững nên ngã nhoài ra đất. Đúng lúc Lương Hanh nhìn thấy cảnh này, ông bế Lương Tây Kinh đang ngã dưới đất lên. Tức giận bất bình không thôi và còn nói anh ngu ngốc. Rõ ràng đã biết người ta không thích anh rồi. Anh còn đuổi theo rồi bám lấy. Giống y như ba anh vậy. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có một lần đó Lương Hanh nói anh ngu ngốc. Lúc đó Lương Tây Kinh mới chỉ có 4 tuổi. Ông không ngờ anh vẫn luôn nhớ rõ. Còn nhớ đến tận bây giờ. Nghĩ lại chuyện lúc trước, Lương Hanh không khỏi thở dài. Ông xoa ấn đường, nhìn bác Tôn, đi sắp xếp đi, chúng ta đến Bắc Kinh một chuyến. Lần trước, Lương Tây Kinh từ Bắc Kinh quay lại, Lương Hanh đã có ý định đi gặp Tiêu Bạch Hủy rồi. Tuy nhiên sau đó có chuyện khác trì hoãn không đi được. Lần này ông nhất định phải đi. Cuộc hôn nhân của Lương Tự Minh ông không nhúng tay vào. Kết quả thế nào? Thiệt mình hại người, còn khiến cho Lương Tây Kinh chịu khổ theo. Do đó, ông quyết định không cho phép anh đi lại vào vết xe đổ đó. Hôn nhân của anh, ông sẽ không để mặc anh tự do lựa chọn. Ở góc nhìn của ông, môn đăng hộ đối mới là hợp lý nhất. Lương Tây Kinh không biết sắp xếp của Lương Hanh. Anh quay về phòng rồi đi tắm rửa. Tắm rửa xong đi ra. Lương Tây Kinh gửi mấy bức ảnh chụp trên đỉnh núi cho Thi Hảo. Gửi được một lúc rồi mà Thi Hảo vẫn chưa trả lời. Lương Tây Kinh suy nghĩ một hồi rồi gọi điện thoại cho cô. Thế nhưng điện thoại không có ai nhận. Nhìn chằm chằm cuộc gọi không được nhận. Lương Tây Kinh nhíu mày. Theo tình huống bình thường, Thi Hảo sẽ không trả lời tin nhắn cũng như không nhận điện thoại. Lúc này chắc chắn cô cũng chưa đi ngủ chưa? Trầm mặc một lát, Lương Tây Kinh vào phòng thay quần áo. Vừa thay xong, điện thoại lại rung lên. Anh mở ra xem, là Thi Hảo gửi tin nhắn đến. Sao thế anh? Bàn tay đang cài nút áo sơ mi của Lương Tây Kinh dừng lại. Anh hỏi, vừa rồi em làm gì thế? Thi Hảo, đọc sách, lúc tập trung đọc sách, cô sẽ quen chuyển điện thoại về chế độ im lặng. Thấy câu trả lời của cô, Lương Tây Kinh thầm thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì đâu. Thi Hảo, Lương Tây Kinh, anh hỏi bừa vậy thôi. Thi Hảo, ồ, cuộc trò chuyện của cả hai đột nhiên dừng lại. Thi Hảo thấy Lương Tây Kinh không trả lời. Cô kéo lại xem những bức ảnh anh gửi cho mình. Xem xong, Thi Hảo thảnh thơi để lại bình luận. Có khen có chê, điện thoại của Lương Tây Kinh rung lên một hồi. Anh lại thay quần áo ngủ. Lúc mở điện thoại ra lần nữa, anh thấy được đánh giá về kỹ thuật chụp ảnh mà Thi Hảo dành cho mình. Thi Hảo, góc chụp của bức này không đẹp lắm. Thi Hảo, em thích bức này. Thi Hảo, bức này nhìn trời đẹp quá. Sau khi đánh giá hết tất cả, Thi Hảo hỏi, sao chỉ có cảnh mà không thấy người đâu thế? Lương Tây Kinh khẽ cười, cố ý gửi cho cô ảnh chụp khách du lịch. Thi Hảo, nhiều người quá. Lương Tây Kinh, Thi Hảo phóng to bức hình lên xem. Sau đó tiếp tục bình luận. Trong bức ảnh này, cô gái mặc chiếc váy màu hồng xinh quá. Lương Tây Kinh, chụp bừa thôi. Không phải anh cố ý chụp gái xinh. Thi Hảo hiểu ý của anh. Khóe môi cô khẽ cong lên. Sao anh không chụp trai đẹp ấy? Lương Tây Kinh, vừa gửi dấu chấm hỏi xong. Lương Tây Kinh nhận được yêu cầu gọi video của Thi Hảo. Anh khẽ nhướng mày rồi ấn nhận. Lúc đó, trong màn hình xuất hiện gương mặt bằng bàn tay vừa trắng trẻo lại xinh xắn của Thi Hảo. Lương Tây Kinh nhìn cô, ánh mắt trầm xuống. Sao đột nhiên lại gọi video cho anh thế? Thi Hảo, không phải quá rõ ràng rồi sao? Lương Tây Kinh còn chưa phản ứng kịp. Thi Hảo chống cằm lên tay nhìn anh. Đôi mắt cong cong, em muốn ngắm trai đẹp. Cách chương.